Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1225, vào hoa lâu. Kim Lan Nguyệt nhìn thấy Đào Minh không cách nào, che miệng cười một tiếng nói, ngoặc kép, Đào sư đệ, đây sẽ không có biện pháp sao? Hãy để cho tỷ tỷ đến dạy ngươi. Kim Lan Nguyệt cũng thuộc về mỹ nữ cấp bậc, lấy mỹ thuật nhất rồi. Nàng tại đi tới Cửu Nguyên Cung lúc trước tu hành coi như dân gian mỹ công. Đây lên núi, vào tông môn, dĩ nhiên là từ bỏ, đổi thành tu tiên, không biết liền đem mỹ công dung nhập vào công pháp trong. Từ thành một hệ, trưởng quỹ ngăn cản không nổi Kim Lan Nguyệt mị hoặc, vậy mà nổi lên sắc tâm, nhảy lên một cái, muốn đem Kim Lan Nguyệt ngã nhào xuống đất. Tào Giang nhìn thấy sư tỷ có nguy hiểm, lúc này một cái bước dài, đi tới Kim Lan Nguyệt phía trước, một cước đá ra, trực tiếp đem trưởng quỹ như xúc cúc một dạng một cước cho đạp bay ra ngoài. Cút rơi xuống trên đường chính, nhất thời tiếng kêu đau nổi lên bốn phía, đưa tới xung quanh người qua đường và thực khách chú ý. Thậm chí có người đem tay đều mò tới vũ khí bên trên. Lâm Tiêu nhìn thấy trưởng quỹ gào thét bi thương, ngay lập tức liền đi đến trưởng quỹ bên cạnh, một tay bóp cổ của hắn, ánh mắt ác liệt như đao, thấy chưa từng thấy qua, ta chỉ cho ngươi một câu nói cơ hội. Lâm Tiêu ánh mắt tàn nhẫn, âm thanh âm trầm, để cho người nghe xong như rơi vào hầm băng một dạng. Hàn lạnh thấu xương, trưởng quỹ bị Lâm Tiêu như vậy kinh sợ hả? Nhất thời đánh một hồi run run, hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình nói sai một chữ, nhất định sẽ bị giết chết, cũng không ở do dự, đưa tay chỉ trên lầu, đi, tại biết đáp án sau đó, Lâm Tiêu đem trưởng quỹ trực tiếp hướng về trên đường hất lên, đây tiện tay hất lên có thể hại chết trưởng quỹ, trực tiếp bị hất ra xa mười mấy mét mới ngừng lại. Thân trên đầu đâu cũng có vết thương, nhìn thấy trưởng quỹ bị khi dễ, tiểu nhị cũng không dám tiến đến ngăn cản, dù sao hắn chỉ là một cái làm thuê, không cần thiết tiến đến ngăn, dù sao bị đánh, tiền thuốc thang còn phải trực tiếp móc tiền túi, không thua thiệt chết a. Lầu 2 là tửu quán nơi tá túc, lầu 2 trong miệng một gian nhà. Chính là Hoắc Y Huyên bị giam địa phương. Đây là tiểu nhị nói. Lâm Tiêu nhìn thấy tiểu nhị làm người không sai. Thường 10 lượng bạc cũng làm tiểu nhị sướng đến phát rồ rồi. Bốn người hấp tấp đi tới lầu 2 xấu xí tự hào phòng. Tào Giang lửa giận trong lòng soạt một cái bắt đầu cháy rừng rực. Một cước giấu ở cửa phòng. Nhất thời cửa bị đá văng. Xong mà bên trong hẳn là như bọn hắn từng nói. Hai tên hộ vệ, một cái công tử một cái lão đầu, một cái nữ tử, nhưng mà người cũng không phải bọn hắn chứng kiến người. Phát hiện đạp sai nhóm Tào Giang, nhất thời sững sờ, liên tục phụng bồi không phải. Đóng cửa lại, không phải tại đây, mọi người trong lòng ngẩn ngơ. Phát hiện tìm nhầm địa phương sau đó. Bọn hắn vừa giống như con ruồi không đầu một loại tìm không được phương hướng. Cuối cùng cũng chỉ có đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là buồn bực. Nếu không phải nhà này tửu quán, vậy sẽ là chỗ nào đi? Tình báo có sai à? Đào Minh cũng là vẻ mặt ủ rủ. Vừa nói nhảm, nếu như sư tỷ bị. Nghĩ tới đây mọi người không khỏi càng nóng nảy hơn. Phi... Đào Minh ngươi nói cái gì mê sảng đây? Tào Giang nghe Đào Minh nói như vậy, có chút khó chịu nói. Kim Lan Nguyệt vội vã tới khuyên cản trở. Làm là sư tỷ, hắn có cần phải đứng ra nói chuyện? Ta cảm thấy muốn không dụng thần nhận thức nhìn một chút. Dù sao tìm người kia có thần thức nhanh. Kim Lan Nguyệt nói xong nhìn giống như Lâm Tiêu nói. Tông chủ ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu cười nhạt, thần thức lần nữa phóng ra ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm đây Quảng Lăng Thành mỗi góc. kỳ thực giúp Tào Giang chữa thương thời điểm hắn tìm qua. Chỉ là hắn thần thức chỉ có thể đuổi theo tới đây. Sẽ lại vô cùng cần gì phải cảm ứng. Mà trong lúc vì cứu chữa Tào Giang hắn thần thức tiêu hao rất lớn. Vì bảo đảm mỗi một lần tinh chuẩn, tiêu hao quá lớn cũng là về tình về lý. Chỉ là hôm nay muốn dựa vào thần thức tìm người, liền có chút miễn cưỡng rồi. Tào Giang lấy Lâm Tiêu làm đầu, nhìn thấy tông chủ sắc mặt có chút tái nhợt, hơi một liên tưởng, lập tức hiểu rõ đạo lý trong đó. Lúc này muốn phải nói, chính là lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Lâm Tiêu ngăn cản. Tào Giang nhìn thấy Lâm Tiêu lắc lắc đầu, cũng liền không có nói gì. Chỉ là trong lòng vẫn lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiêu thần thức tìm khắp nơi toàn bộ Quảng Lăng chính là tìm không được Hoắc Y Huyên. Cái này coi như có chút nóng nảy, không có tìm được sao? Mọi người thấy Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hỏi nhỏ, không có. Nhìn đến mấy người thất vọng ánh mắt, tiểu nhị vừa vặn lại tới, làm sao, không có tìm được người sao? Tiểu nhị đi tới mấy người phía trước hỏi lần nữa. Khi biết câu trả lời sau đó, tiểu nhị lần nữa cho mọi người chỉ ra một con đường sáng. Trên lầu nếu không phải là các ngươi muốn tìm, vậy cũng chỉ có mặt khác một nhóm người rồi. Tiểu nhị dừng một chút tiếp tục nói. Đám người này cưỡi ngựa xe. Xe ngựa là từ một tái lão bộc cưỡi. Mà trước xe ngựa sau đó đều có hai tên cưỡi ngựa hộ vệ bảo vệ. Lúc ấy bỗng nhiên nổi gió lên, rèm xe ngựa bị sốc mờ. Ta đã nhìn thấy trong xe ngựa có một nữ tử, dáng dấp được gọi là một cái đẹp như thiên tiên. Mọi người nghe đến đó không khỏi vội vàng, từng cái kích động hỏi nói, bọn hắn đi tới nơi nào? Tiểu nhị chỉ cuối đường nơi bướm hoa nói, ta gặp bọn họ đem nữ tử kia dìu vào rồi. Thúy Hồng Lâu vừa dứt lời, Lâm Tiêu mấy người một cái chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lại để lại nhất định 10 lượng bạc. Nhìn đến ly khai mấy người, tiểu nhị khẽ mỉm cười. Lại kiếm 10 lượng, hôm nay thật là gặp phải tài chủ rồi. Ban đêm Thúy Hồng Lâu, đây chính là nam nhân thiên đường. Bên trong oanh ca yến vũ, các cô nương mỗi cái mặc hở hang. Thậm chí cùng một nhiều chút nam tử câu kiên đáp bối. Cười cười nói, Lâm Tiêu xem như đã thấy rất nhiều loại địa phương này. Cũng sẽ không do dự, trực tiếp liền sụp đổ tiến nhập. Mới vừa vào cửa, liền vây rồi mấy cái cô nương. Còn có lão mụ tử. Nha, vị gia này, là đến tìm thú vui hay là đến xem biểu diễn? Lão mụ tử nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người vào đây. Lúc này liền dính vào, một cô nương kéo Đào Minh, một cô nương khác kéo Tào Giang. Khi cái cuối cùng cô nương nhìn thấy Kim Lan Nguyệt sau đó, nhất thời sửng sốt một chút, tại đây có thể không hoan nghênh cô nương. Đi đi đi, nhưng mà Kim Lan Nguyệt dáng dấp cực đẹp, vốn là kèm theo mị công, đối với Thúy Hồng Lâu bên trong loại kia hấp dẫn rất mạnh. Lúc này mới hướng tại đây nhất chiến, liền có mấy đạo dâm tà ánh mắt quét tới. Ôi chao, cô nàng này thật là đẹp. Lão ngụ tử, cho ta Cố Tam gia kéo lên. Bên trong bao phòng lầu hai, Cố Tam gia lúc này chính tại trên hành lang. Cùng cô nương vui vẻ, khi nhìn thấy Kim Lan Nguyệt sau đó sẽ lại cũng không rời nổi mắt rồi. Trực câu câu nhìn đến Kim Lan Nguyệt. Nước dãi đều thấp rơi xuống. Lão ngụ tử, nhanh lên một chút, bao nhiêu tiền, ngươi tùy tiện nói, ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền xài. Cố công tử thúc giục nói ra, nghe lên trên lầu Cố công tử mà nói, lão ngụ tử trong lòng nổi lên ý nghĩ vớ vẩn, muốn đánh Kim Lan Nguyệt chú ý. Vị cô nương này, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Đến lúc đó đạt được tiền, ta, lão ngụ tử dừng một chút, suy nghĩ một chút, ta ba ngươi bảy, làm sao, đây Cố công tử chính là người có tiền, không nên nhìn chúng ta Quảng Lăng thâm sơn cùng cốc,